Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2701, Cõng Nồi Hiệp Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chân ái không phải cứ như vậy không có. Kỳ Nghênh Mộng ngược lại là khuyên. Giải nàng, quả thực không muốn nhìn thấy yêu nhau hai người cứ như vậy tách ra. Kỳ Nghênh Mộng liền cùng xem một bản lãng mạn cảm động sâu vô cùng điện ảnh. Hoặc là tiểu thuyết, thật sâu thay vào. Một chút đều không muốn làm nam nữ chủ tách ra. Chịu đủ tình yêu nỗi khổ. Tương tư, Dư Băng Lan trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Mà Kỳ Nghênh Mộng kiên định nói. Các, người phải tin tưởng tình yêu của các ngươi. Đứng tại quán cà phê cách đó không xa Ninh Thư. Mẹ của ta ơi a. Này khuê nữ là Nhật A, chính là niên thiểu phương ngã, ước mơ tình yêu thời điểm, bên cạnh liền có, như vậy một đôi chân ái, xông phá thế tục tầng tầng gông xiềng, cuối cùng ở, cùng một chỗ, rất mang cảm giác có hay không, cũng không có ý thức đến nhiều Dư Băng Lan xuất hiện cho cái nhà này mang đến, biến hóa cùng dung chuyển, Ninh Thư nghĩ đến, ân, tiếp theo nên làm như thế nào đâu. Nàng hào phóng thành toàn hai cái yêu nhau người. Cưới hoa hồng đỏ. Dần già, hoa hồng đỏ liền biến thành trên tường một mặt con. Mũi máu, hoa hồng trắng vẫn là sang tiền minh nguyệt quang. Cưới hoa hồng trắng chính là trên quần áo một hạt cơm bột. Phấn, đỏ vẫn là trên ngực một viên chu sa nốt ruồi. Người loại sinh vật này, luôn là đối mất đi có mang tốt đẹp tưởng niệm hơn nữa. Nhớ mãi không quên, chỉ là có được hoa hồng đỏ. Một lúc sau, đã thấy nhiều sẽ chỉ càng thêm nhìn. Thấy khuyết điểm, dù cho nguyện ý đi bao dung, nguyện ý đi làm như không thấy. Cái kia cũng chỉ là trên tường một mạt con muỗi máu. Lúc trước hoa hồng đỏ, hoa hồng nhiệt tình không bị cản trở sẽ chỉ làm hắn cảm. Thấy càng thêm buồn nôn, phiền chán, mà cái kia mất đi hoa hồng trắng. Lại càng thêm tại nhớ lại trong động lòng. Người, trước giường một mặt ánh trăng. Thanh thuần nhiều thoát tục. Hồi ức cùng cách mãi mãi cũng là mỹ lệ tốt đẹp. Không chiếm được vĩnh viễn tại. Bạo động, nói trắng ra là ăn trong chén nghĩ đến trong nồi. Không chiếm được chính là tốt nhất. Dư Băng Lan là Kỳ Hoành Xương trong lòng. Minh Nguyệt hết, chu sa nốt ruồi. Cuối cùng đi qua dung chuyển còn có thể lại gặp nhau. Làm phần này yêu thăng, hoa, càng thêm kiên định cùng thâm trầm, chân ái thỏa thỏa, nếu như bọn họ bây giờ tại cùng nhau đâu, gặp được loại sự tình này thật đúng là phải tỉnh táo. Có lẽ người trong cuộc, căn bản là tỉnh táo không được, mới có thể dâng ra linh hồn chi lực làm người. Ngoài cuộc tới đi, Ninh Thư người ngoài cuộc này đều tỉnh táo thành khối băng. Bởi vì không yêu. Cho nên nội tâm không có chút nào dao động cực. Thậm chí có. Điểm muốn cười. Đây chính là trong truyền thuyết vô dục tắc cương. Không liên quan chính mình chuyện. Bình tĩnh vô cùng. Nếu như bây giờ là Ninh Thư thế giới muốn nổ. Ninh Thư đoán chừng đi theo thế. Giới một khối nổ. Rõ ràng quan hệ đến chính mình. Mới có thể khiên động cảm xúc. Khó chịu tuyệt. Vọng. Kỳ Nghênh Mộng cũng giống vậy. Coi mình là cái người ngoài cuộc. Đối với chính, mình mẫu thân đau khổ không nhìn, ngược lại nói chính mình mẫu thân không có, giáo dưỡng, bá đạo, giống vô tri bát phụ, trượng phu cùng nữ nhi đều đang chỉ trích nàng, nàng rốt cuộc là đúng hay sai, rõ ràng Dư Băng Lan là cái tiểu tiện nhân, nhưng là trượng phu cùng nữ nhi, hung hăng chỉ trích chính mình, vì cái gì, bị phản bội vậy thì thôi, vì cái gì vẫn là lỗi của mình. Loại này bể mạch máu tình huống dưới. Muốn bảo trì chấn định kia là cần rất lớn nghị lực. Ninh Thư thư khí. Coi như mặt ngoài lại thế nào mạnh mẽ. Như thế nào khó chịu. Đều phải bảo trì đáy lòng một tia thanh minh. Không thì đều không có cách nào lật bàn. Thực sự không cách nào giữ vững tỉnh táo. Trực tiếp cắn đầu lưỡi. Làm người không thể gặp chán ghét ngươi. Ngươi chính là nói chuyện hô hấp đều. Có thể nhảy ra cái sai tới. Người ủy thác lạnh bạo lực là chịu đủ. Coi như Dư Băng Lan cuối cùng đi. Trượng phu đều xem nàng như thành một cái cây cột. Lời nói không nói một câu. ánh mắt đều không phiết một chút, trực tiếp đi vòng qua. Ba người này như thế nào tương thân tương ái? Tiếp theo nàng việc cần phải làm rất nhiều đâu. Cuối cùng người ủy thác chết tại kẻ xâm lược lưỡi lê hạ. Mặc dù không biết cụ thể là cái nào đem lưỡi lê hạ, lần này thế tất không thể để cho người ủy thác chết lại. Đồng thời khẳng định là muốn báo thù. Quốc gia này tại kêu rên, lại đau khóc. Các người nguyện ý yêu liền đi yêu, cho người ủy thác tìm một chút sự tình. Có chuyện làm liền sẽ không suy nghĩ những này làm. Ninh Thư sờ sờ mặt. Tất nhiên, cái này tát tay cũng muốn rút trở về. Ninh Thư mang theo túi nhỏ, dẫm lên giày cao gót, dáng dấp yểu điệu, sườn xám, đem nữ nhân đường cong phác họa rất xinh đẹp, dịu dàng lại mỹ lệ. Ninh Thư hừ phát tiểu ca về tới công quán, làm người hầu đi mua một chút giấy đỏ cùng giấy màu, chuẩn bị thêm một ít trái cây rau quả. Nói gần nhất, trong nhà sẽ có việc vui muốn làm. Ninh Thư tính cao hứng bừng bừng cho chính mình trượng phu chuẩn bị hôn lễ. Cũng không lâu lắm, Kỳ Hoành Xương cùng Kỳ Nghênh Mộng một khối trở về tới. Ninh Thư chính đang bưng tinh xảo hồng trà cái chén uống trà. Sờ sờ dùng cái kìm nung đỏ thấm thủy. Sau đó đem đầu tóc quấn quanh ở cái kìm thượng. Làm tóc, quan. Lúc này tiệm cắt tóc đều là như vậy uốn tóc. May mắn không có đem tóc của nàng cho bỏng khét. Kỳ Hoành Xương hiển nhiên không có đối mặt qua bình tĩnh như vậy thê tử. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe nói ngươi đồng ý ta cùng Băng Lan ở cùng một chỗ. Đồng ý nha, ta đều tại chuẩn bị hôn lễ. Các ngươi tùy thời đều có thể đến. Công quán, Kỳ Hoành Xương thở ra một hơi. Cảm ơn ngươi lý giải ta cùng cái Băng Lan. Yêu, Ninh Thư gật đầu. Ta hiểu, lý giải. Người đã trung niên, bình tĩnh không lay động. Sợ mình già, tình yêu có thể làm cho người ta mặt mày tỏa sáng. Nhưng là Dư Băng Lan tự hồ không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng không muốn làm gì thái thái. Các ngươi là chân ái. Chân ái làm sao lại so đo những vật này. So đo những vật này sẽ chỉ làm bẩn giữa các ngươi chân ái. Ninh Thư đặt chén trà xuống, cầm quạt tròn quạt gió. Kỳ Hoành Xương, âm dương quái khí. Bất quá Kỳ Hoành Xương trong lòng cũng có so đo. Chính là hắn thanh này tuổi tác, nữ nhi đều hơn mười mấy tuổi, lại ly hôn cưới Dư Băng Lan, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Mặc dù chỉ là tới làm di thái thái, nhưng là hắn biết cái này đời vẫn luôn đối nàng tốt. Hiện tại Phùng Giai nguyện ý bước lui, nhất định để Phùng Giai nhường ra chính phòng phu nhân vị trí. Sợ rằng sẽ huyên náo người ngã ngựa đổ. Đều là có mặt mũi người, tự nhiên làm cho người ta chê cười. Không biết Kỳ Hoành Xương là thế nào khuyên giải Dư Băng Lan. Dư Băng Lan đáp, ứng làm di thái thái. Mặc dù là cái di thái thái, nhưng là tình cảnh không có chút nào tiểu. Cái kia mời người đều mời tới, xem như cho đủ Dư Băng Lan mặt mũi. Từ đó, Dư Băng Lan xem như Kỳ Hoành Xương di thái thái. Mỗi ngày như keo như sơn không đáng kể. Lúc này, hai người còn không có đi qua mấy năm phân biệt, không có tại trong chiến loạn gặp nhau, là lẫn nhau có điểm hảo cảm liền ở cùng nhau. Cũng không biết phần này cảm tình có thể kiên trì tới khi nào. Ninh Thư làm xong đồ ăn chờ Kỳ Nghênh Mộng tới dùng cơm. Nữ hầu trở về, cẩn thận từng ly từng tí đối Ninh Thư nói. Phu nhân, tiểu thư, tại di thái thái trong phòng cùng lão gia cùng nhau dùng bữa đâu? Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Đây là lần thứ mấy? Ninh Thư không thèm để ý Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan như thế nào ân ái. Nhưng là mỗi ngày ăn cơm đều sẽ gọi Kỳ Nghênh Mộng cái này khuê nữ cùng nhau ăn. Nhưng hiển nhiên, Kỳ Nghênh Mộng càng thêm thích cùng Dư Băng Lan cùng nhau ăn cơm. Nhân gia mới là hạnh phúc một nhà. Cát Tường Tam bảo đâu? Ninh Thư cầm lấy đũa, nói, đem này một bàn rau xanh xào rau cúc vàng cho tiểu thư bưng đi qua. Hết chương.